Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 731 thăng hoa thống trị lực. Bayern Munich tại không được không chủ động xuất kích tình huống dưới tiến công đánh cho rối loạn, bởi vì bọn hắn tại giải đấu bên trong cố định thông thường quen thuộc đấu pháp không phải như bây giờ. Nhất trực quan chính là bọn hắn trong buổi họp xong tiền vệ Elber cùng Pizarro, còn có Junker cũng là chủ lực tiền vệ một trong những người được lựa chọn. Hiện tại bọn hắn chỉ có một cái đơn tiền vệ. Tiến công bộ đường chính là bọn hắn chính mình cũng chưa quen thuộc. Balak kiến tạo đi lên tại Gattuso trước người tìm tới lỗ hổng thẳng truyền cho tiên phong trên Elber lực chú ý đều tập trung ở cùng Materazzi tiến hành thân thể đối kháng. Materazzi cũng không vội ở về mặt sức mạnh chiến thắng Elber. Hắn rõ ràng tại thu liễm động tác cùng lực áp bách. Liền để Elber tại cùng mình đối kháng. Bởi vì Materazzi có ý khác. Tại Elber quay thân dựa vào Materazzi lúc. Hắn chờ đợi bóng ra lăn đến dưới chân làm tiếp bước kế tiếp động tác. Thế nhưng là. Tại hắn nhận bóng trước một giây. Một đạo bóng người từ trước người hắn đưa bóng mang đi. Sau ghét. Bayern Munich thiếu đi xong tiền vệ. Liền thiếu đi rồi một cái liên lụy đối phương phòng thủ hậu phương điểm. Southgate cùng Materazzi phòng một cái tiền vệ. Không có vấn đề. Chờ Southgate đem bóng mang đi. Materazzi lập tức rút về lực lượng hướng bên cạnh rời một bước tiến lên nữa. Elber lại bởi vì đối kháng lực đột nhiên biến mất chính mình lảo đảo ngã nhào trên đất. Materazzi trả về đầu hỏi thăm hắn có bị thương hay không? Có nặng lắm không? Southgate vùng này bóng hướng phía trước. Bayern Munich cầu thủ lập tức tiến hành chằm chằm người phòng thủ. Một bên sau này rút một bên chằm chằm người. Balak đầu tiên liền đi tìm Pirlo. Effenberg thì lui về sau. Southgate cũng không do dự. Một cước mặt đất nghiêng truyền. Đưa bóng giao cho bên trái Zambrotta. Cái sau tại Salihamidzic trước người cũng không mang theo bóng. Miễn cho bị đối thủ đuổi theo lâm vào dây dưa. Bởi vậy hắn trực tiếp đem bóng truyền cho phía trước Rooney. Rooney lúc này chỉ ở trung tuyến cánh trái phụ cận. Bayern Munich trận hình chính tại sau này rút. Phòng tuyến cũng không có bố trí xong. Rooney biết rõ đây là phản kích cơ hội tốt. Hắn cũng không đi lừa bóng. Trực tiếp tại chỗ một cước bên trong khoảng cách dài cao bóng chuyển hướng cấm khu trước. Balak không có trở về. Effenberg còn tại trở về chạy. Closer bên người chỉ có Hargreaves một người. Rooney cước này bóng là truyền cho hắn. Closer vượt lên trước kẹp lại vị trí. Sau đó tại tranh đoạt bên trong thắng ra. Hargreaves trở tay không kịp. Hắn mang theo thể đối kháng bên trong bị Closer dẫn trước. Vốn cho rằng Closer sẽ bộ ngực ngừng bóng. Như vậy hắn liền sẽ chờ tiết tấu biến hóa lúc tiến hành cắt bóng. Đối với cái này hắn rất có lòng tin. Thế nhưng là, Closer lại là dùng đánh đầu xử lý quả cầu này. Vung đầu đánh đầu, công cửa sao? Không, nhưng bóng ra vẫn là bay về phía cấm khu bên trong. Nghiêng bay đi, để Bayern hậu phòng tiến quá sợ hãi. Lizarazu vừa rồi kiến tạo đi lên. Bây giờ cách cấm khu còn có 10 mét khoảng cách. Tại Rooney chuyền bóng làm ra sau. Villa liền từ đường biên hướng cấm khu bên trong phi tốc phi nước đại. Đây là hắn thông qua Closer chỗ đứng. Rooney chuyển bóng tới làm ra quyết định. Rất quyết định chính xác. Rooney không lừa bóng. Trực tiếp chuyển bóng. Chính là muốn đánh ra tốc độ. Closer trở về chạy tới tiếp ứng. Khẳng định như vậy là chuẩn bị làm phối hợp tác chiến nhiệm vụ. Villa nếu là còn tại đường biên các loại. Hoặc là chạy tới Closer bên người. Như vậy, hắn ý thức cũng quá kém. May mắn, Villa duyệt đọc tranh tài năng lực đã có rõ ràng đề cao. Lần này, hắn ánh mắt kiên nghị hướng cấm khu bên trong bắn vọt. Closer cũng chính là nhìn thấy rồi điểm này. Thế là căn bản không ngừng bóng. Trực tiếp vung đầu đánh đầu. Đem bóng nghiêng đính vào cấm khu bên trong. Villa giống như một cái đao nhọn nghiêng cắm vào Bayern Munich trái tim khu vực. Lizarazu không có quy vị. Cookford cùng Linker bị Closer làm bóng sở kinh quái lạ. Lúc này làm tiếp động tác đi bổ vị. Chạy về phía bóng ra chỗ điểm rơi. Villa so Cookford nhanh một bước. Hoặc là nửa bước. MU bàn chân gỡ bóng. Trùng kích tốc độ không giảm. Liền ngừng mang lội. Villa cùng Cookford gặp thoáng qua. Dưới chân thất tha thất thểu. Là bị Cookford chân cho dẫn tới. Villa không có lựa chọn thuận thế ngã xuống đất. Can sớm đã vứt bỏ cửa mà ra. Chỉ kém 3 mét khoảng cách liền có thể chạm đến bóng ra. Villa một bước về sau vẫn là ngã xuống. Nhưng hắn không phải ngã sấp xuống. Mà là thuận thế ngã xuống đất bắn phá. Hồ Lộ Oa biết mình trước 40 phút đồng hồ hiện quá kém. Nhưng cái này một cái hoàng kim cơ hội. Hắn không thể lãng phí. Trong lòng thầm nghĩ. Nhỏ thợ mộc. Truyền cực kỳ tốt. Can vị trí. Bóng cửa khe hở. Tất cả mọi thứ đều đập vào mi mắt. Villa nằm nghiêng lấy dùng lực trùng kích kiệt một lần cuối cùng chân phải đưa bóng hung hăng đá ra. Can đều đã đè thấp trọng tâm phải ngã xuống dưới phủ kín tất cả mặt đất lộ tuyến. Thế nhưng là, hắn bất khả tư nghị nhìn lấy bóng ra từ chính mình trên cánh tay phương bay qua. Tâm ngực may mắn hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Đá bay a. Chỉ gặp bóng ra tại khoảng cách xà ngang còn có nửa mét vị trí bay vào bóng cửa bên trong. Can tức giận hai mắt nhắm lại. Lại mất bóng rồi. Villa con mắt một mực không có nháy qua. Chăm chú nhìn bóng ra quỹ tích. Nhìn thấy bóng bay vào bóng cửa. Hắn lập tức muốn chạy đi chúc mừng. Nhưng ý thức cùng thân thể không có đồng bộ. Hắn lại ngã một phát sau mới bỏ lên đến hưng phấn mà phóng tới góc cờ. Một cước đá vào góc trên cột cờ. Dắt lấy quần áo chơi bóng tại đây tòa sân bóng chúc mừng. Hắn chạy tới thời điểm cũng không thấy. Hắn là chạy tới Byron fan hâm mộ khu đi chúc mừng rồi. Nhìn trên đài fan hâm mộ căn bản không để ý tới hắn. Thậm chí có người hướng hắn giận mắng bắt đầu. Villa lúc này mới tỉnh táo lại. Cỏ, chạy lộn chỗ. Hắn xoay người lại muốn chuyển sang nơi khác chúc mừng. Kết quả trực tiếp bị Closer ôm lấy. Cái khác đồng đội cũng đều lần lượt lao đến. Villa, tuổi trẻ Villa trợ giúp Miuo lấy được rồi vào bóng. Cuồng sư như chớp giật phản kích. Southgate, Zambrotta, Ronaldinho, Closer, Villa. Đây mới thật sự là phản kích. Bayern Munich hiệp một lãng phí rồi quá nhiều phản kích cơ hội. Bọn hắn hẳn là nhìn xem Miuo là thế nào đánh rồi phản kích. Nhanh chuẩn hung ác, một kích chí mạng, quả cầu này, từ phòng thủ thành công đến vào bóng, khả năng ngay tại 8 giây đến 10 giây trái phải thời gian. Quá nhanh rồi, Bayern Munich phòng tiến khó mà ngăn cản dạng này thế công. Có lẽ chàng diện trên nhìn lên đến làm cho người cảm thấy hoang mang. Miuo điên cuồng tấn công rồi 30 phút đồng hồ, một lần bắn chính bóng cửa bắn không có cửa đâu. Nhưng bọn hắn lui về sau ngược lại tại thứ 41 phút đồng hồ nắm lấy cơ hội trực tiếp sửa rồi điểm số. Cái này là bóng đá. Tràn đầy không thể dự đoán cùng với phá vỡ giác quan ấn tượng biến hóa. Hitzfeld biểu lộ nặng nề. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Nên nói như thế nào đâu. Lúc đầu, cố định chiến thuật là có rất lớn xác suất cầm tới một trận thế hòa không phân thắng bại. Nhưng Miuo đi qua điều chỉnh. Bayern Munich liền bị làm rối loạn tất cả bố trí. Hoặc là nói, bọn hắn không đủ kiên định. Nếu như ý chí kiên định chấp hành ban sơ chiến thuật. Miuo làm sao có thể đánh ra dạng này phản kích. Thế nhưng là, cái này đã là đối thủ câu dẫn. Cũng là tọa trấn sân nhà bị tình thế ép buộc bất đắc dĩ trở nên cải biến. Hitzfeld hiện tại mới tính triệt để minh bạch lúc trước Beckenbauer nói với hắn. Trên đời không có nhà giàu sẽ cho phép đội bóng đánh rồi chiến thuật như vậy. Hitzfeld trong lòng còn có may mắn. Hắn chỉ là tại một trận hoặc hai trận tranh tài bên trong sử dụng chiến thuật như vậy. Cũng không biết lấy ra xem như thông thường chiến thuật. Nhưng hiện thực là, dù vậy, chiến thuật như vậy, vẫn là có tính hạn chế. Andrej khi nhìn đến vào bóng ngửa ra sau đầu cười một tiếng. Đồng thời cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp cùng nhau vỗ tay. Vì Villa lớn tiếng khen hay. Bayern Munich chính mình loạn rồi. Bọn hắn nhất định không nghĩ tới qua thế nào đối mặt dạng này tình cảnh. Coi như nghĩ đến rồi, cũng muốn làm ra tương ứng điều chỉnh. Nhưng nhìn thấy bọn hắn không có làm ra điều chỉnh, liền có thể đoán được đối phương không có chuẩn bị. Klinsmann lời nói trúng tim đen. Đội tuyển quốc gia Anh kiêng kỵ nhất chính là đánh rồi những cái kia nhị lưu đội bóng. Vì gì? Bởi vì danh khí cũng tốt, thực lực cũng được. Bọn hắn đầu tiên liền sẽ đi phòng thủ, mà nước Anh nhất định phải chủ công. Vấn đề như vậy, đặt ở nhất lưu đội bóng ở giữa, thật không có vấn đề quá lớn. Trừ phi là đụng tới Italy như thế lệch bảo thủ đội bóng. Thử hỏi đội tuyển quốc gia phương diện, nhất lưu đội bóng bên trong có bao nhiêu sẽ thật e ngại nước Anh? Andrej cảm thấy hẳn không có. Bởi vậy đối mặt cường đội, nước Anh liền có thể bày thái độ khiêm nhường đánh rồi phòng phản. Nhưng cuối cùng là phải đánh rồi một chút nhị lưu đội bóng. Người nhất định phải chủ động xuất kích. Bởi vậy trên phương diện chiến thuật, sẽ có rất lớn khác biệt. 4321 vẫn là 4321. Nhưng dùng như thế nào? Chính là một chuyện khác. Tỉ như đội tuyển quốc gia Anh sẽ dùng giữa trận điên cuồng bức cướp đến sáng tạo chớp mắt là qua. Phản kích cơ hội, hoặc là giống như là đánh rồi Hy Lạp như thế. Đánh nghi binh, chờ lấy đối phương đầu nhập binh lực đánh rồi phản kích. Lại đi bắt đối thủ phản kích. Cái này đều tại kỹ chiến thuật trên cần xuống một phen tâm huyết. Tối thiểu huấn luyện viên tổ phải có chuẩn bị. Cầu thủ cũng phải tư tưởng thống nhất. Thông qua Bayern Munich sau 30 phút biểu hiện, Andrej liền biết rõ, đối phương cũng không có hai tay chuẩn bị. Đoán chừng một cách toàn tâm toàn ý chỉ hy vọng Miwuo áp bách tiến công. Bọn hắn đánh rồi Miwuo phản kích, phá hủy chiến thuật của bọn hắn kế hoạch sau. Bayern Munich liền tự loạn trận cước rồi. Tiến công đá được không có kết cấu gì. Phòng thủ liền cũng bại lộ ra lỗ hổng. Miwuo thuận thế bắt lấy. Kiến huyết phong hầu. Bayern Munich cầu thủ ở đây thượng sĩ khí có chút sa sút. Bọn hắn cũng đều là thấy qua việc đời. Thân kinh bách chiến. Tình cảnh hiện tại thật là làm bọn hắn vô cùng khó chịu. Công. Không tại kế hoạch tiết tấu bên trong. Thủ. Một bóng rơi ở phía sau. Thủ cái gì? Hiệp một kết thúc. Hai đội đi vào phòng thay quần áo. Miwuo hiệp một tiến vào bóng. Hóa giải tranh tài trước 30 phút mang cho cầu thủ đáy lòng áp lực cùng không vui. Làm Andrej đi vào phòng thay quần áo sau. Các cầu thủ đình chỉ giao lưu. Andrej đầu tiên vỗ Villa bả vai. Nói, làm tốt lắm. Villa thần sắc kiên định mà gật đầu. Lúc này không phải cao hứng thời điểm đâu. Nhìn chung quanh một vòng, Andrej trầm giọng nói, ta biết rõ các ngươi sẽ có vấn đề. Hiệp một ta làm ra qua một lần điều chỉnh, để cho các ngươi chủ động sau này rút. Nhất định có người không hiểu. Không sao, chúng ta thẳng thắn, có thể quang minh chính đại nói một chút. Nét cười nói, lão đại, chúng ta bây giờ dẫn trước. Không, Pavel. Vấn đề này cùng phải chăng dẫn trước không có quan hệ. Andrej hơi dao động đầu. Ronnie liền nói rằng, đúng vậy, ta cảm thấy như thế không tốt lắm. Chúng ta là cuồng sư. Chúng ta liền nên tiếp tục cho đối thủ áp lực. Lão đại, ta không phải nghi vấn ngươi điều chỉnh. Chúng ta bây giờ giành trước, chứng minh ngươi tính chính xác. Nhưng ta luôn cảm thấy thật giống như hai chúng ta bị mất cái gì. Pirlo, Klose, Schneider, Zambrotta bọn người gật đầu. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, phản kích là hiệu suất rất cao vào bóng phương thức. Nhưng này càng giống là đánh lén, mà không phải quang minh chính đại đánh bại đối thủ. Miwuo không phải là không thể dạng này đánh rồi. Nhưng dạng này đánh rồi, sẽ để cho bọn hắn lưu tại bình thường. Dùng tục một chút nói, thiếu đi bá khí. Andrej nhắm mắt lại cười. Nói, người loại thuyết pháp này, ta không thể tiếp nhận. Không, hẳn là, ta không cách nào tán đồng. Tyson sẽ không ở biết rõ đối thủ chờ mình huy quyền ra ngoài phòng thủ ở sau đó cho mình một cái. Đấm móc, hắn còn tiếp tục ngây ngốc huy quyền ra ngoài. Chúng ta muốn tấn công. Chúng ta có thể tiến công. Chúng ta có thể chúa tể tranh tài tình thế. mà cái này là Bayern Munich muốn xem đến. Bọn hắn liền kỳ vọng lấy chúng ta làm như thế. Nếu ngươi thuận theo đối thủ của ngươi ý chí đi tranh tài, các ngươi cảm thấy đây là cường đại biểu hiện vẫn là ngu xuẩn hành vi? Khó nói các ngươi sẽ cho rằng Bayern Munich cầu thủ sẽ ở đáy lòng cảm thán: "Oa, bọn hắn quá mạnh rồi, chúng ta ngăn không được." Vẫn là sẽ tại trong đáy lòng thầm cười nhạo: "Chúng ta liền chờ các ngươi như thế đánh rồi. Như thế tiến công đâu? Ngốc ích." Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Nghĩ như vậy, Andrik nói rất có lý a. Mà Andrik mở to mắt hướng bọn họ cười nói: "Người khác đều đang đàm luận khống chế lại bóng ra mới đại biểu chúa tể rồi tranh tài. Không, chúng ta muốn đem thống trị lực tiến một bước tăng cường. Dạng này thể hiện là cái gì đây? Chúng ta muốn tấn công, chúng ta liền có thể đối với đối thủ tiến hành tấn công dồn dập. Chúng ta muốn để đối thủ có tiến công cơ hội, chúng ta liền có thể để ra không gian cho bọn hắn. Sau đó đi bắt bọn hắn bởi vì tiến công mà bại lộ ra lỗ hổng. Chú ý, chúng ta từ đầu tới đuôi không phải tại tranh đoạt bóng quyền. Tranh đoạt thống trị, tranh tài quyền chủ đạo. Cái này một mực là chúng ta tại khống chế. Chúng ta không rút, Bayern Munich liền không thể chủ động tiến công. Bọn hắn sẽ bị chúng ta một mực ngăn chặn. Bayern Munich tiến công, không phải bọn hắn cướp về, là chúng ta cho bọn hắn. Có lẽ khống chế bóng suất, tranh tài trên số liệu là giảm xuống. Nhưng từ toàn cục độ cao đến xem, chúng ta như cũ chi phối lấy tranh tài. Nhớ kỹ, chúng ta có thể càng có thống trị lực đi tranh tài. Vậy liền là đối thủ muốn cái gì? Đối thủ vĩnh viễn không chiếm được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.